Chương 1579, Hỏa Thần Chân Diện Ngục. Chương 1579, Sinh Mệnh Nguyên Giới Tít Ngoài Rìa, từ Hoàng Kim Đại Lục biến thành bán thành phẩm Khởi Nguyên Thiên Môn tọa lạc tại đại địa. Vô cùng Khởi Nguyên Thánh Hỏa, hóa thành vô số vi trần đại bụt tờ phượng hoàng tạo thành diệt thế hồng thủy hóa thành một cái Khởi Nguyên Hỏa Lò, mà ở Khởi Nguyên Hỏa Lò hạch tâm chân lý thiên môn trưởng khống giả lòng bàn tay nâng một viên cựu sắc thủy tinh triển khai một tầng thủy tinh hình thái pháp tắc kết giới. Bán thành phẩm Khởi Nguyên Thiên Môn đính đoan, Hỏa Thần Tàn Niệm ngưng trọng nhìn chằm chằm Khởi Nguyên Hỏa Lò. Không thể không nói, chân lý thiên môn thật là hắn gặp phải khó dây dưa nhất địch nhân, chính là bởi vì biết điểm này hắn mới cho phép bị vô số năm, nhưng không nghĩ đến chân lý thiên môn so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn còn muốn cực đoan, dĩ nhiên đem chính mình nguyên sơ thần khí chế tạo thành hoàn toàn phòng ngự hình thái. Bình thường mà nói, nguyên sơ thần linh chế tạo dành riêng nguyên sơ thần khí đều yêu cầu toàn diện. Bởi vì đứng ở nơi này cái mặt, miễn là không phải là bị nhiều người vây công chuyên tâm muốn chạy vẫn lạc tỷ lệ quá thấp, loại này tình huống bên dưới nguyên sơ thần khí chỉ có một, nếu như thiên hướng về một cái nào đó phương đi hệ nở rất dễ dàng bị người khắc chế, vì vậy yêu cầu toàn diện một điểm tăng cường mỗi bên phương đi hệ nở tổng hợp lại lực lượng. Thế nhưng chân lý thiên môn không phải như vậy, hắn nguyên sơ thần khí hoàn toàn là một cái không phá kết giới, hoàn toàn cực đoan phòng ngự, ngay cả là hắn muốn phá vỡ cũng không phải một sớm một chiều. Thế nhưng chờ hắn phá vỡ, sợ rằng chân lý thiên môn đã đi qua phân tích vạn vật chân lý, đi qua chân lý thiên môn đối với vạn vật ghi chép tìm được hắn cái này bán thành phẩm Khởi Nguyên Thiên Môn nhược điểm, đến lúc đó châm đối tính khắc chế giới, chân lý thiên môn sức chiến đấu sẽ thành phi thường khủng bố. Vì vậy không thể cấp hắn thời gian này, phải trong thời gian ngắn đánh vỡ phòng ngự, bước bách hắn triệu hoán chân lý thiên môn bản thể. Chân lý thiên môn bản thể, triệu hoán đến nguyên bản Hoàng Kim Vũ Trụ, vậy nhất định sẽ đưa tới hết thể nguyên sơ thần linh quan tâm, thế nhưng triệu hoán đến sinh mệnh nguyên giới thì bất đồng. Sinh mệnh nguyên giới thực tế đại cổ rộ bắt đầu nguyên sơ thần linh vũ trụ còn lớn hơn rất nhiều lần, càng là đa nguyên vũ trụ một cái truyền thuyết vị diện. Chân lý thiên môn đi tới nơi này, nhiều lắm bị cho là hắn phát hiện sinh mệnh nguyên giới ở thăm dò nơi đây. Trừ phi chân lý thiên môn trưởng khống giả chủ động tiết lộ, trong thời gian ngắn sẽ không có người phát hiện nơi này có một hồi nguyên sơ thần linh giữa đại chiến, đến khi còn lại nguyên sơ thần linh tìm được sinh mệnh nguyên giới cái này bên trong tất cả đã sớm kết thúc, mà sinh mệnh nguyên giới cũng sẽ triệt để phong bế. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, chân lý thiên môn trưởng khống giả dường như nhìn ra tính toán của hắn không chuẩn bị triệu hoán chân lý thiên môn. Cũng may, chuẩn bị vô số năm hắn đã sớm cân nhắc qua loại tình huống này. Ha ha, nhìn từ khắp mặt đất toát ra tử vong chi nguyên, Hỏa Thần Tàn Niệm thở phào nhẹ nhõm cười to nói. Gần số ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hỏa Thần hài lòng gật đầu nói. Năm đó hắn vẫn lạc đêm trước, vì sao khổ tâm chuẩn bị một chút từng đạo truyền thừa? Không phải là vì truyền thừa, càng không phải là vì sống lại, chỉ là vì bồi dưỡng hai cái đứng ở phía trước tấm mục. Năm đó đệ nhất nói truyền thừa tạo cho vốn là đặc thù phụ thân của Gần Sô, thành công tiêu diệt uy hiếp đến mình vài cái đệ tử thân truyền, thậm chí thành công để hắn cùng trí tuệ thần nghiệt bộ tộc tranh đấu nhiều năm như vậy cho hắn tranh thủ thời gian ngăn chặn bọn họ. Mà đạo thứ hai truyền thừa, hắn đồng dạng tạo cho Gần Sô. Ngay cả Hỏa Thần đại đạo cũng không biết, hắn căn bản không dự định thực sự giết chết Gần Sô. Bằng không như vậy, Hỏa Thần chiến bào làm sao có thể tiện nghi hắn? Nói cho cùng chính là vì để Gần Sô xem nhẹ hắn. Kiến tạo Khởi Nguyên Thiên Môn không phải một sớm một chiều, trong lúc ở chỗ này còn lại bát đại thiên môn trưởng khống giả sẽ dốc toàn lực diệt hắn, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn tìm ra, làm bọn họ liên thủ thời điểm vô luận hắn trốn được cái gì địa phương đều sẽ bị đảo. Cho nên hắn cần tấm mục, Gần Sô cùng phụ thân của hắn Liễu Nhạc chính là thích hợp nhất tấm mục. Miễn là hắn lưu lại khối kia mảnh nhỏ, miễn là hắn thôn phệ những thần thi đó niệm tàn niệm, hắn giống như còn lại nguyên sơ thần linh đứng ở mặt đối lập không cách nào cùng tồn tại. Thế nhưng tín ngưỡng thiên môn sẽ đứng tại hắn bên kia, ai bảo hai người là cha con có lợi ích chung. Mà Gần Sô dĩ nhiên so với hắn trong kế hoạch làm được càng tốt hơn, dĩ nhiên cùng vận mệnh thiên môn trưởng khống giả cùng một chỗ. Kể từ đó, tám đạo thiên môn trong nháy mắt chỉ còn lại có 6 cái. Lục đại thiên môn hàng đầu mục tiêu tụ tập bên trong ở tín ngưỡng thiên môn, vận mệnh thiên môn cùng Gần Sô ba người trên người, cái này cựu đại tồn tại một ngày tranh đấu đứng lên muốn phân ra thắng bại đây tuyệt đối là một hồi vô tận dài dòng chiến tranh, mà hắn sẽ chập phục chờ đấy Khởi Nguyên thiên môn luyện chế được, sau đó cuối cùng quét ngang tất cả đem trả đều thu hồi lại. Hiện tại sinh mệnh nguyên giới bắt đầu bạo phát sóng tử vong, xem ra gần sổ đã triệt để lấy đi khối kia khởi nguyên thiên môn tàn phiến. Sinh mệnh nguyên giới, tên thật vốn là khởi nguyên nguyên giới, càng là khởi nguyên thiên môn nội thế giới, khởi nguyên tổ thụ thời kỳ cái này thế giới theo khởi nguyên thiên môn hủy diệt chịu đến trọng thương nội bộ vạn vật diệt tuyệt, đồng thời cũng ở đó lúc sinh ra kinh người tử vong chi lực. Bởi vì này chút tử vong chi lực sinh ra ở đa nguyên vũ trụ xuất hiện trước đây, là có đẳng cấp thượng thiên sinh ra được cao hơn trí cao pháp tắc. Hiện tại xuất hiện tử vong chi lực vẫn chỉ là đến tiếp sau tích lũy, chân chính lợi hại nhất tử vong lực lượng còn chưa có xuất hiện, chỉ là vô số năm qua bị hắn mượn khởi nguyên thiên môn tàn phiến chân áp tại trong lòng đất, bây giờ triệt để vạch trần phong ấn đủ để cho hắn nhờ vào đó mai táng chân lý thiên môn. Hỏa thần tàn niệm tự tay hư không nhấn một cái, khởi nguyên hỏa lò hướng về dưới nền đất đè xuống. Từ phong ấn tiết điểm bắt đầu, càng là hạch tâm phong ấn lực lượng càng mạnh, tử vong chi lực chịu đến chấn áp phía sau cũng liền càng mỏng manh, ngược lại là cái này sinh mệnh nguyên giới sát biên giới, bởi vì chấn áp lực lượng suy yếu cho nên dưới đáy tử vong chi lực mịch có kinh khủng hơn. Đây cũng là vì sao đều là sinh mệnh nguyên giới, càng đến gần hạch tâm thực vật cùng tử vong cự thú đẳng cấp càng cao. Tạo thành đây hết thể nguyên nhân, chính là bởi vì càng đến gần hạch tâm tử vong chi lực càng ít sinh mệnh chi lực càng nhiều thích hợp hơn sinh tồn. Khởi nguyên thiên môn hạch tâm mảnh nhỏ, không ngừng chấn áp thôi tử vong chi lực, đồng thời đem tử vong chi lực tiến hành chuyển hóa thành sinh mệnh chi lực, cho nên toàn bộ sinh mệnh nguyên giới mới có vô cùng sinh mệnh bổn nguyên. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới cái này bên trong đại địa chi hạ sẽ là toàn bộ đa nguyên vũ trụ tử vong chi lực mạnh nhất địa phương. Theo khởi nguyên hỏa lò đi vào dưới lòng đất, vô cùng tử vong chi lực bao vây. Khởi nguyên hỏa lò quanh thân truyền ra khổng lồ hấp lực, đem chung quanh tử vong chi nguyên toàn bộ đều hít vào bên trong lò không ngừng tích xúc. Một lúc sau ngay cả khởi nguyên hỏa lò đều không thể chống đỡ bị tử vong chi lực ma diệt, nguyên bản bị nuốt hấp chấn áp tử vong chi lực triệt để bao vây lấy chân lý thiên môn buộc phát ra. Mà ở đại địa bên trên, hỏa thần tàn niệm ném ra từng loại thần quang hướng về tứ phương hạ xuống. Những thứ này thần quang toàn bộ đều là bất hủ thần khí, đương nhiên chỉ là một lần duy nhất cái loại này, thế nhưng cái này cũng đã di túc chân quý. Húng chi những thứ này tán lạc duy nhất bất hủ thần khí vẫn là một loại sáo trang tổ hợp, rơi trên mặt đất đã hợp thành một tòa tụ linh cùng phong ấn đại trận. Tụ tập chung quanh tử vong chi lực, phong ấn đến trận pháp bao phủ trong lòng đất. Tại loại này tình huống bên dưới, đừng nói chân lý thiên môn bằng vào tự thân nguyên sơ thần khí ngạnh kháng, hắn chính là hiện tại triệu hồi ra chân lý thiên môn đối mặt cái này vô cùng tử vong chi lực cũng đừng nghĩ đơn giản phá vỡ. Mà hắn bị bắt ở đoạn thời gian này đầy đủ hắn triển khai mạnh hơn thủ đoạn.